hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh nói, không đến mức đó đâu. Các bạn gây ban ngày bận tìm các chị để tán tỉnh. Ban đêm bận làm tình với các chị. Làm gì có thời gian để truy nã cậu. Đừng nghĩ lung tung, quả quả. Tô Minh nói, bây giờ cậu đang ở đâu? Mình sẽ đến ngay. Quả quả báo địa chỉ khách sạn. Tô Minh đứng dậy, vỗ nước lạnh lên mặt. Thay quần áo, cô đã cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng vẫn bị Tô Hào phát hiện. Tô Hào vừa thức dậy, áo ngủ lở che nửa hờ, để lộ phần lớn làn da trắng nõn. Mắt lờ đờ hỏi, bé yêu, sao khuya rồi còn chưa ngủ? Thật là phiền phức. Tô Minh giữ nguyên tắc không nhìn bậy, quay đầu đi chỗ khác. Bạn em gặp chuyện rồi, em phải ra ngoài một chuyến. Bây giờ em muốn ra ngoài à, chị đi cùng em. Tô Hào lập tức tỉnh táo, Tô Minh cũng không tiện tranh cãi. Ra ngoài vào ban đêm thật sự không an toàn. Tô Hào nhanh chóng thay quần áo. Tô Hào hỏi, bạn nào vậy, là quả quả à, cậu ấy nói đang ở khách sạn. Trên giường còn có một người phụ nữ nữa. Tô Minh tóm tắt tình huống của quả quả trong vài câu. Tô Hào suy nghĩ, chúng ta có nên báo cảnh sát không? Tô Minh nói, à, cậu ấy nói là cậu ấy ngủ người ta. Ngủ người ta khác người ta ngủ nha. Tô Hào, thế thì thôi vậy. Vấn đề hình sự đã trở thành vấn đề tình cảm. Không khí ban đêm hơi lạnh. Tô Minh và Tô Hào đến khách sạn. Nhân viên lễ tân nhìn họ với ánh mắt khá kỳ quặc. Tô Minh nhướng mày hỏi, có vấn đề gì sao? Nhân viên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói, không có, vì sự an toàn của khách hàng, xin vui lòng đăng ký. Tô Minh làm thủ tục đăng ký. Tô Hào để mặt mộc, không đối mặt trực tiếp với nhân viên khách sạn, hỏi, vừa rồi có chuyện gì vậy? Tô Minh nói, chắc họ nghĩ chúng ta đến để bắt gian. Hai người họ trông như vừa mới thức dậy, lại xuất hiện ở khách sạn vào giữa đêm, còn đến để tìm người. Trông thực sự giống như đang làm một cuộc đột kích. Tô Hào đảo mắt, Tô Minh đến trước cửa phòng đã được chỉ định, trong đầu đã nghĩ sẵn lời giải thích. Chắc chắn đây là một sự hiểu lầm. Với cái thân hình nhỏ bé của quả quả thì không thể nào làm gì người khác được. Không bị bắt nạt đã là may lắm rồi. Tô Minh nghĩ đến những khả năng về sự thật đêm qua, nhưng lại bị kinh ngạc bởi hình bóng khi cửa mở ra. Người mở cửa lại chính là Cố Trản Từ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tô Minh ngẩn người. Người ngủ với quả quả thật sự là chị sao? Cố Trản Từ khó hiểu, nói, tôi trong sạch mà. Tô Minh, về đi. Cố Trản Từ cũng bất ngờ khi thấy Tô Minh xuất hiện. Lộ lộ gọi điện giữa đêm, nói rằng cô đã làm một cô gái khóc và không biết xử lý thế nào, nên Cố Trản Từ phải đến để dọn dẹp rắc rối. Bây giờ cô mới nhớ ra cô gái đó hình như là bạn của Tô Minh. Sao Cố Trản Từ lại ở đây? Tô Hào hỏi nhỏ Tô Minh, mắt mở to, chẳng lẽ người ở cùng quả quả là cô ta? Chị đã nói là dưới vẻ ngoài nghiêm túc của cô ta chắc chắn ẩn giấu một linh hồn phóng đãng không kiềm chế được rồi mà. Tô Minh cạn lời, không phải chị ấy. Tô Hào có chút thất vọng, cô lúc nào cũng để ý đến những chuyện này. Cô và Cố Trản Từ dường như sinh ra để đối đầu với nhau. Cô luôn muốn so kè từng chút một, ví dụ như bây giờ, cô không muốn bị Cố Trản Từ với mặt mộc áp đảo. May mà cô đã chuẩn bị. Tô Hào lấy từ trong túi ra một chiếc khẩu trang và đeo lên. Năm người chen chúc trong căn phòng khách sạn. Tình hình hiện tại rất ngượng ngùng. Cố Trản Từ có khí chất mạnh mẽ nhất. Lộ lộ mặc áo choàng tắm, tóc hơi rối, trông như vừa mới trải qua chuyện gì đó. Còn quả quả mắt đỏ hoe, vừa thấy Tô Minh đã nhào vào lòng cô. Hu hu hu, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Đừng sợ, đừng sợ, chắc chắn có sự hiểu lầm gì đó. Tô Minh và Quả Quả ôm chặt lấy nhau. Tô Hào khoanh tay xem trò vui, nói: "Cố tổng, xin hỏi đây là chuyện gì vậy?" Cố Thời Nguyệt nhìn về phía Lộ Lộ, "Người đang không tập trung." Lộ Lộ xoa trán và cười gượng, nói ra thì dài lắm, rút ngắn lại, Tô Minh và Cố Trản từ đồng thanh. Sau đó cả hai cùng nhìn nhau, Cố Trản từ vẻ mặt bình thản, còn Tô Minh có chút lúng túng. Cô thực sự không ngờ lại gặp mẹ của nữ chính ở đây. Quá đột ngột, không có chuẩn bị gì. Lộ Lộ chỉnh lại chiếc áo ngủ bằng lụa, dưới sự chú ý của bốn người còn lại, nói: "Sự việc là thế này. Ngày hôm qua khi tôi đi bar để tận hưởng cuộc sống về đêm, tôi thấy cô bé này." Quả Quả nhấn mạnh: "Tôi họ Quả, tên Quả. Thấy cô bé Quả Quả này một mình ở bar, say rượu, xung quanh còn có mấy tên to con như hổ rình mồi. Tôi với tâm lý anh hùng cứu mỹ nhân, tốt bụng ở lại với cô ấy. Kết quả là cô ấy say rượu, ngã vào lòng tôi khóc, nói gì đó về sinh nhật của Tô Tô." Cố Trản từ ngẩng mắt nhìn Tô Minh. "Hôm qua là sinh nhật của cô." "Không phải, tôi tên Minh Minh, không phải Tô Tô." Tô Minh cười nói: "Cố Trản Từ, mấy người có thể tôn trọng người kể chuyện không?" Lộ Lộ tiếp tục nói: "Tôi chưa bao giờ gặp tình huống này. Một cô gái xinh đẹp khóc trong lòng tôi. Tôi không phải là Liễu Hạ Huệ, nên đã thuê một phòng ở khách sạn này. Nhưng tôi chẳng làm gì cả. Ai ngờ sáng dậy lại. Khi tỉnh dậy, nghe thấy tiếng khóc nức nở của Quả Quả. Lộ Lộ chỉ đành nhờ Cố Trản Từ, người có vẻ đáng tin cậy đến xử lý việc này." Quả Quả nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ tôi đã làm gì tối qua. Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Lộ Lộ nhướng mày cười: "Cô chắc chắn không?" Quả Quả vẫn cảm thấy mình đã ngủ người ta, liên tục xin lỗi nói: "Ừm, tôi không cố ý ngủ cô đâu." "Ai, cô ngủ ai? Thân hình nhỏ bé của cô sao có thể ngủ tôi? Con người chị đây ngang ngược dọc xuôi, thịt cá gì chưa từng nếm qua, chưa bao giờ bị một tiểu loli ngủ cả nhé." Lộ Lộ rất kích động. Quả Quả, bầu không khí lập tức trở nên đầy màu sắc. Tô Minh và Tô Hào nhìn nhau, còn Quả Quả thì mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Cố Trản Từ nói: "Được rồi, có vẻ như không ai ngủ với ai, chắc chắn có sự hiểu lầm. Hôm nay đã muộn, ngày mai chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để trò chuyện." Quả Quả bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, ẩn sau lưng Tô Minh, mặt đầy vẻ đồng ý. Lộ Lộ gọi: "Tiểu Loli." Quả Quả đáp: "Tôi trưởng thành rồi." Tô Minh nhân cơ hội lấy điện thoại ra, đưa cho Cố Trản Từ, nói: "Thông tin liên lạc." Cố Trản Từ thêm WeChat của cô. Ảnh đại diện của Tô Minh là một sticker hài hước, còn ảnh đại diện của Cố Thời Nguyệt là một chiếc bút máy. Sau khi Tô Minh và Tô Hào đưa Quả Quả rời đi, Cố Trản Từ hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Lộ Lộ lần này không thêm mắm thêm muối nữa. "Mình thấy cô bé uống rượu một mình. Một cô bé khuya khoắt một mình ra ngoài uống rượu thì thật nguy hiểm. Vì để lại một lời nhắc nhở vĩnh cửu nên mình chỉ đùa một chút với cô bé. Mong cô bé sau này nhớ lâu. Ai mà biết cô bé lại có suy nghĩ lạ lùng như vậy chứ? Rõ ràng hai người đều nằm trên giường. Tại sao cô bé lại nghĩ là cô bé ngủ mình? Bộ mình trông có vẻ thụ đến vậy sao?" Cố Trản Từ nhận xét: "Trẻ con, nhàm chán." Lộ Lộ phản bác: "Cậu nghĩ ai cũng giống như cậu. Vừa không có cuộc sống về đêm, vừa không có đời sống tình dục à? Mình làm vậy chỉ để giữ lại một cô gái lầm lỡ. Có gì là nhàm chán và trẻ con đâu." Cố Trản Từ lười không muốn tranh luận thêm, chỉ nói: "Tôi còn một cuộc họp sáng mai, nếu không có việc gì, tôi về trước." Lộ Lộ vẫy vẫy tay: "Ở đây đặt thêm một phòng cũng được mà, đi lại mất thời gian lắm." Cố Trản Từ liếc nhìn chiếc giường lộn xộn, nghĩ đến việc trên giường khách sạn không biết đã có bao nhiêu người đánh nhau bằng vũ khí thịt người. Mặc dù đây là khách sạn 5 sao, vệ sinh an toàn được đảm bảo, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Cố Trản Từ ngồi vào xe, vừa khởi động xe, điện thoại của cô liên tục phát ra âm thanh thông báo. Cô mở WeChat ra xem và không khỏi ngẩn người. Hóa ra là liên tục vài bức ảnh anime cỡ lớn, phong cách rất tinh xảo và đẹp mắt, nhưng hình ảnh xôi thịt, không bị làm mờ. Nhìn kỹ hơn, người gửi là Tô Minh, người bạn mới thêm vào, với tên trên mạng là Minh Minh thích bạn. Vẻ mặt Cố Trản Từ trở nên đầy ẩn ý, trong khi đó, Tô Minh đang vội vàng nhấp vào nút thu hồi. Cô không hiểu sao nguyên chủ lại dùng những hình ảnh anime nhạy cảm làm sticker. Cô vừa mới muốn tìm một sticker thích hợp để chào hỏi, ai ngờ những sticker có sẵn phần lớn là hình các cô gái, nhưng không thấy rõ ràng lắm sticker đó là đang có biểu cảm gì. Cô định nhấp vào để xem chi tiết hơn. Kết quả là mỗi lần nhấp vào một sticker, lại gửi ra 6 sticker liên tục. Tô Minh vội vàng thu hồi tất cả các sticker. Không ngoài dự đoán, nhận được tin nhắn từ Cố Trản Từ. Cố Trản Từ, cô làm vậy để lấy lòng mẹ chồng tương lai à? Tô Minh, cách chương.